Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166. Kinh Giao Tấn Cung, 11, ở Vệ Tuân cùng ma quỷ thương nhân bắt đầu làm trước đó. Du lãm ngõ lôi cổ tay già đời lữ khách đoàn thể nội liền xuất hiện không hài hòa âm phù, Vân Lương. Hàn, biến mất, 45 phút trước ta cho ngươi phát quá tin tức, Chu Hy Dương cùng Mai Khác Nhĩ cùng. Bán mệnh đạo nhân bọn họ cáo biệt sau tiếp tục thể nghiệm hạng mục thu thập manh mối cùng đạo cụ. Ở mau đến 10 giờ rưỡi thời điểm, Chu Hy Dương bỗng nhiên bứt ra. Hắn mang theo Mai Khác Nhĩ vẫn luôn đi phía trước đi. Thẳng đến ở một cái cầu vượt xem bói quán thượng. Tìm được rồi một mình một người cấp quỷ truyền giáo Vân Thiên Hà, nghe hắn hòa ái từ bi. Truyền những cái đó tin người chăn dê. Đến vĩnh sinh, linh tinh nói. Mai Khác Nhĩ vô ngữ run run chòm râu. Nhưng Chu Hy Dương lại nhìn về phía Vân Thiên Hà bên cạnh, không có Vân Lương Hàn, phân công nhau. Hành động càng có hiệu suất. Lương Hàn là như thế này nói, Vân Thiên Hà mỉm cười nói. Quơ quơ di động. Ánh mắt có chút kỳ dị. Ta còn tưởng rằng ngươi thu được tin tức sau. Liền sẽ đi tìm hắn, dù sao cũng phải làm cho bọn họ có thương lượng do dự thời gian, Chu Hy Dương. Thuận miệng nói. Còn nữa nói. Nói không chừng hắn sẽ trở về tìm ngươi. Nghi tội chưa từng. Lại cấp một cơ hội, xuất phát trước hắn tìm tới Vân Thiên Hà. Thương nghị giao lưu qua đi. Vân Thiên Hà đáp ứng sẽ ở Vân Lương Hàn rời đi hắn khi lập tức truyền tin cấp Chu Hy Dương, đại giới là cái này lữ trình chung. Chỉ cần Vân Thiên Hà không có dị động, Chu Hy Dương đám người liền không thể vô cớ đối hắn động thủ. Hơn nữa, không thể ngăn cản hắn tiếp cận bính 250, lần này đêm du ngõ lôi cổ quá nhẹ nhàng. Quả nhiên làm nào đó người lại nổi lên oai tâm tư, Chu Hy Dương cong cong khóe miệng. Tươi cười có chút lãnh, đều không nghĩ quá không điểm, Mai Khác Nhĩ miêu nói. Người dám hộ đúng chỗ, lại tưởng đối Thúy Đạo động thủ liền khó khăn. Bất quá Thúy Đạo bên người có Úc Hòa Tuệ đi theo. Vân Lương Hàn phía trước thiếu chút nữa bị Úc Hòa Tuệ tập sát. Ta nhưng thật ra cảm thấy hắn nên càng cẩn thận một ít, hẳn là nhìn đến tây khu người sói bên kia. Có dị động, mới đục nước béo cò theo sau cũng nói không chừng, Chu Hy Dương quét Mai Khác Nhĩ liếc mắt một cái. Giang hai tay, trong tay hắn là một cây mao hóa thành tiểu lang, thập nguyệt thập nhật truyền lại tới tin tức tam. Người sói tề tụ. Đang run run đầu hẻm bị nàng chặn lại, Chu Hy Dương ngay sau đó nhắm mắt lại. Hơi một cảm ứng, phía trước Chu Hy Dương ở Vân Lương Hàn trên người để lại một rúm đặc thù hoa hướng. Dương phấn hoa, sau lại hắn lại cho Vệ Tuân một khối tịch dương ấm thạch cùng đặc thù hoa hướng. Dương tất cả đều là Chu Hy Dương đào tạo ra tới. Hoa hướng dương hướng dương. Này phấn hoa cũng có đồng dạng đặc tính. Chu Hy Dương chỉ cần hơi một cảm ứng là có thể từ phấn hoa trạng thái phán đoán ra. Này Vân Lương Hàn hay không trộm tiếp cận bính 250, chẳng qua cảm ứng chỉ có một lần. Bởi vì Vân Lương Hàn rất có thể sẽ phát hiện hoa hướng dương phấn hoa. Rốt cuộc hắn danh hiệu thiên hướng bóng dáng. Đối hướng quang đồ vật cảm giác càng nhạy bén, hắn cảm giác tới rồi. Vân Lương Hàn sờ đến bính 250 phụ cận, Vân Lương Hàn cùng tam đầu người sói. Đều đã ẩn núp tới rồi bính 250 phía sau, hiện tại là khó được tự do hoạt động. Hướng dẫn du lịch lữ khách tách ra. Chu Hy Dương bọn họ còn kiêng kỵ chính mình cùng hướng dẫn du lịch tới gần nói. Sẽ đem quỷ dẫn tới bọn họ bên người. Cho nên cũng chưa ở bính 250 phụ cận, đều tụ ở bên nhau. Vừa lúc Chu Hy Dương hơi gật đầu, hoạt động thủ đoạn, ta cũng nên đi rửa sạch lữ đội chung không an phận nhân tố, uy uy. Người đây là cố ý câu cá chấp pháp đi, Mai Khác Nhĩ miêu nói. Cũng không sợ đem Thúy Đạo cấp câu không có. Hắn sẽ không có vấn đề, Chu Hy Dương lấy ra đỉnh đầu màu đỏ mũ lưỡi chai. mang ở trên đầu. Này mũ thượng dùng màu đen tự thêu ra. Kinh giao tấn cung du lịch đội, lữ đội trưởng. Chu Y Dương, chữ, giờ phút này này đỉnh màu đỏ mũ lưỡi chai đang ở hơi hơi sáng lên. Thân là lữ đội trưởng. Chu Y Dương ở phát hiện lữ đội nội lữ khách có trái pháp luật phạm tội, mưu đồ gây rối hành. Vì khi, có thể đối bọn họ tiến hành chế tài cùng trừng phạt. Hơn nữa lữ quán cũng sẽ từ bên hiệp trợ. Hắn lần này là cố ý. Cố ý ly bính 250 như vậy xa. Cố ý không cho người chuyên môn nhìn chằm chằm Vân Lương Hàn bọn họ. Đúng là vì câu cá chấp pháp, già rồi già rồi. Thực lực không được như xưa, Chu Y Dương phản mang mũ lưỡi chai. Tùy ý cười, màu đỏ cam ở hắn chỉ gian xoay vài vòng. Cùng cụp một chút mở ra bảo hiểm, không có lữ quán hiệp trợ. Muốn giết bọn họ 4 cái. Không dễ dàng, từ biết bính 250 là quy đồ duy nhất liên kết hướng dẫn du lịch. Là An Tuyết Phong liên kết hướng dẫn du lịch sau. Này 4 cái muốn sát bính 250 đoạt vĩ độ bắc 30 độ tín vật người. Liền thượng Chu Y Dương tử vong danh sách, bính 250 tuyệt đối không thể chết được. Giết bọn họ, mới không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Hắn không có che chắn phát sóng trực tiếp. Chu Y Dương biết bên ngoài có vô số người chú ý trận này lữ trình, lần này giết chóc đồng dạng cũng là cho những người đó xem. Vì giết gà dọa khỉ, gõ sơn chấn hổ. Được rồi, nói cùng ngươi một người ra tay dường như, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ hảo đi, mai khác nhĩ oán giận miêu nói. Bán mệnh chẳng sợ thực lực hơi chút có điểm khụ khụ. Nhưng Hồng Cương đủ lợi hại. Cuốn lấy cá nhân không thành vấn đề, cảm tạ, Chu Y Dương hơi gật đầu. Nhìn phía Vân Thiên Hà, người cũng theo chúng ta đi, không yên ổn nhân tố. Hắn sẽ không lưu tại phía sau, Vân Thiên Hà không có cự tuyệt. Ba người dẫn theo đèn lồng màu đỏ, hướng ngõ Lôi Cổ xuất khẩu đi đến, kỳ thật Vân Lương Hàn nói rất đúng. Chúng ta xác thật càng thói quen đơn độc hành động, nửa đường thượng. Vân Thiên Hà mỉm cười nói, Vân Lương Hàn thói quen một mình hành động. Kỳ thật Vân Thiên Hà cũng là, giống bọn họ loại này hướng dẫn du lịch liên minh bồi dưỡng ra tới lữ khách. Vô luận là che giấu tung tích vẫn là không chút nào che giấu. Trong xương cốt đều có cùng mặt khác lữ khách bất đồng khí chàng, đặc biệt là Vân Thiên Hà. Hắn như thế thành kính, cơ hồ đem ta từ người chăn dê liên minh ra tới tự khắc ở trên mặt. Hoàn toàn không mang theo che giấu lữ khách, xem như dị loại, huống chi hắn vẫn là Trung Quốc và phương Tây hỗn huyết. Danh hiệu cũng thiên hướng phương Tây, sẽ bị bài xích là khẳng định, nhưng ta cùng Vân Lương Hàn bất đồng, Vân Thiên Hà khát khao nói. Ta là thật sự thực kính nể bính đạo. Xem qua hắn lần đầu tiên lữ trình, hắn là cái thiên tài, hắn mới là chân chính người chăn dê, cho lữ khách rèn luyện, dẫn đường lữ khách đoàn kết, làm các lữ khách tất cả đều còn sống, lại không có cho bọn hắn quá độ cưng chiều, nghiêm khắc lại từ bi, điên cuồng mà không mất lý trí, đây mới là người chăn dê, dưỡng heo lưu, ta không thích cái này từ. Đông Tây khu rất nhiều hướng dẫn du lịch, ngoài miệng nói dưỡng heo, làm lại là giết heo sống. Bất quá là khác loại đồ tể thôi, Vân Thiên Hà ngữ khí càng thêm cuồng nhiệt. Truy mộng nhân thủ đoạn quá ôn hòa, hy mệnh nhân thủ đoạn quá thô bạo. Khôi lỗi sư, chậc chỉ có thúy đạo, hắn mới là chân chính chăn dê. Ngươi thật đúng là dám nói a. Mai khác nhĩ hỏi lại. Ngươi như vậy xem trọng thúy đạo, như thế nào không đem Vân Lương Hàn giết? Hắn chính là không hoài hảo tâm, ngươi không cảm thấy lần này lữ trình quá hòa bình sao? Vân Thiên Hà hỏi lại. Quá hòa bình, quả thực không giống như là thúy đạo nên mang đoàn, càng như là truy mộng nhân mang đoàn, Vân Lương Hàn. Bọn họ huyết, hẳn là có thể mang đến chút không giống nhau, Vân Thiên Hà ôn nhu tươi cười chung. Cất giấu bệnh trạng điên cuồng, người chăn dê bất cứ lúc nào đều hẳn là có thể khống chế hắn dương đàn, có thể bị dương cấp đình chết người chăn dê. Không tính thật sự người chăn dê, người thật là người điên, mai khác nhĩ tai mèo đều bay lên. Đúng lúc này, phía trước nhất Chu Y Dương bỗng nhiên ra tốc, màn đêm hạ. Ngõ lôi cổ khẩu chỗ, thập nguyệt thập nhật cùng hai đầu thật lớn người sói giằng co, dựa trước cái kia da dày thịt béo. Cơ bắp phồng lên, một thân hồng mao giống như cương châm, phảng phất không thể địch nổi chiến sĩ. Dựa sau kia đầu lực hiện thon gầy, tốc độ cực nhanh, trong đêm đen giống như thích khách, bọn họ mới vừa đã giao thủ. Thập nguyệt thập nhật tay trái chấp kiếm vỏ, tay phải cầm màu đỏ tươi dù giấy. Đèn lồng màu đỏ bị nàng đừng ở sau thắt lưng, yếu ớt ánh lửa chiếu rọi nàng một thân kính trang. Thập nguyệt thập nhật, người có phải hay không hiểu lầm cái gì, Mia không có biến thành người sói. Nàng trong lòng ngực ôm ba cái đèn lồng màu đỏ, bị hộ ở sau người, ôn tồn cùng thập nguyệt thập nhật nói, chúng ta chỉ là muốn gặp một lần ma quỷ thương nhân, cũng không phải phải đối thúy đạo động thủ, ta ngăn trở các ngươi, cũng chỉ là bởi vì phía trước nguy hiểm mà thôi. Thập nguyệt thập nhật lãnh đạm nói, ngươi dẫn đầu công kích chúng ta. Thập nguyệt thập nhật Augustus thử ra răng nanh, xanh biếc lang trong mắt có một mặt xảo trá, chẳng sợ lữ quán phán định, cũng sẽ không thiên hướng ngươi. Thập nguyệt thập nhật, ta tin tưởng ngươi là hảo tâm, Mia cũng theo sát ôn hòa nói. Ngươi không cho chúng ta qua đi, ít nhất cũng muốn nói phía trước có cái gì nguy hiểm, nguy hiểm. Thập nguyệt thập nhật chậm gì gì nói, quét mắt Mia trong lòng ngực đèn lồng màu đỏ, cười lạnh một tiếng, nguy hiểm chính là, nếu muốn qua đi, trong tay các ngươi đèn lồng màu đỏ chỉ sợ sẽ tiêu diệt. Nàng căng ra màu đỏ tươi dù giấy, đáp trên vai, trắng bệch dù có thế nhưng thật là từng cây xương ống cấu thành. Thoạt nhìn quỷ dị khủng bố, đây là trần trụi lỏa uy hiếp. Ở đây đều là tay già đời lữ khách, đều minh bạch đối phương ý tứ. Mỗi một câu ngữ đều chứa đầy thâm ý, là vô hình giao phong, cùng với ngăn trở chúng ta. Không bằng nhìn xem phía sau, vẫn luôn trầm mặc bạch người sói Aulin mở miệng. Ngữ khí hài hước, một con ám ảnh chuột đã sớm chui vào đi. Tiểu tâm cắn rất thúy đạo đầu, chuột có thể hay không ăn người ta không biết. Nhưng ta này hồng cương yêu nhất an lang, trong bóng đêm hai điểm đèn lồng u quang tới gần. Lại là bán mệnh đạo nhân cùng bạch tiểu thiên. Chỉ nghe bán mệnh đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Kia đầu hồng cương hung lệ rít gào. Sát khí bốn phía, thế nhưng chấn đến đèn lồng quang mang đều ảm đạm rất nhiều. Chung quanh trong bóng đêm hiện lên tinh tinh điểm điểm lân hỏa. Là không có hảo ý quỷ hồn đang âm thầm nhìn trộm, giả sử đèn lồng tắt. Toàn bộ ngõ lôi cổ chung quỷ hồn chỉ sợ đều sẽ bạo động. Kẽo kẹt ngõ nhỏ nội tứ hợp viện. Cũ xưa cửa gỗ khai một cái phùng. Ván cửa thượng vừa thấy phát tài. Thiên hạ thái bình, câu đối hai bên cửa biến thành tà dị hắc bạch. Cuồn cuộn sương mù hướng ra phía ngoài giật tán mà ra. Mông lung gian phảng phất phác họa ra hai cái cao gầy thân ảnh, vô lượng thiên tôn. Này hồng cương không thể dùng. Bán mệnh đạo nhân gương mặt trừu trừu. Hướng thập nguyệt thập nhật mãnh đưa mắt ra hiệu. Hiện tại ngọn nến thiêu hơn phân nửa. Đèn lồng quang vốn là ảm đạm. Lại thừa nhận không được hồng cương sát khí. Nếu là áp diệt đèn lồng ánh nến. Dẫn tới quỷ quái bạo động, chọc giận thất gia bát gia, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Tổn thọ a, Chu Y Dương bọn họ như thế nào còn không có tới. Vân Lương Hàn thật cùng Tây Khu người hợp tác, sờ đến bính 250 bên người sao. Liền thập nguyệt thập nhật đều không có ngăn lại. Điên rồi, đều điên rồi, này thật là câu cá sao. Không thể nào, không thể nào. Này câu cá câu cũng quá độc ác đi. Các ngươi đều thấy được, nhưng bên ngoài thượng bán mệnh đạo nhân tất nhiên là bày ra một bộ cao thâm khó đoán tư thế. Trầm giọng nói, lui ra, nếu là lại tưởng đi phía trước, ta liền phải đem các ngươi đèn lồng tắt. Trước mắt cục diện là tam đối bốn. Người sói bên này phân biệt là đặc cấp nhất giai, nhị giai, tam giai. Bán mệnh đạo nhân bên này cũng là. Nhưng hắn trên tay Hồng Cương không thể dùng. Thực lực đại suy giảm. Mà người sói phương còn có cái không biết nơi đi. Nghe nói đã lặn xuống bính 250 bên người Vân Lương Hàn, tình thế không dung lạc quan. Sao tình thế hiện tại còn đối bọn họ có lợi? Augustus đưa mắt ra hiệu, quyết không thể chờ Chu Y Dương bọn họ tới rồi. Hắn tuy rằng kiêng kỵ kia màu đỏ tươi cương thi, nhưng lại cũng chắc chắn bán mệnh đạo nhân không dám tắt đèn lồng. Bởi vì vừa rồi không chỉ có bọn họ đèn lồng ảm đạm, ngay cả thập nguyệt thập nhật đèn lồng cũng ảm đạm xuống dưới, tương đương với đồng quy vu tận chiêu. Thức, phàm là có điểm đầu óc đều biết, bán mệnh đạo nhân tuyệt đối không thể ra tay. Ngao ô, lại không chần chờ. Ác lang rít gào, là công kích tín hiệu. Augustus cả người cơ bắp căng chặt vừa muốn phát sát. Nhưng vào lúc này, hắn trong lòng bỗng nhiên một giật mình. Phảng phất có cái gì cực độ nguy hiểm sự tình phát sinh, đèn lồng. Phía sau Mia kêu sợ hãi. Augustus theo bản năng quay đầu lại. Khiếp sợ phát hiện nàng trong lòng ngực đèn lồng tất cả đều dập tắt. Không chỉ có là nàng trong lòng ngực, liền bán mệnh đạo nhân cùng Bạch Tiểu Thiên trong tay. Thập nguyệt thập nhật sau thắt lưng đừng đèn lồng. Tất cả đều dập tắt bán mệnh. Kinh hãi cùng bạo nộ làm Augustus cả người lông tóc càng hồng. Cái này bán mệnh, thế nhưng đúng như này phát rồ. Vì cản trở bọn họ, thế nhưng dập tắt sở hữu đèn lồng. Không phải ta, bán mệnh đạo nhân trợn mắt há hốc mồm. Nghe được Augustus rít gào, hắn theo bản năng phản bác, lại cũng tâm như đay rối. Thiên A, này đèn lồng như thế nào không hề dấu hiệu. Đột nhiên tất cả đều diệt. Hồng Cương cũng ngoan ngoãn. Hoàn toàn không có bạo động A, cái này nhưng không xong. Ô, hì hì, hì hì hì, quỷ khóc, quỷ cười. Ở đột nhiên hắc ám xuống dưới ngõ lôi cổ chung. Không có đèn lồng chấn áp. Sở hữu quỷ quái đều sống lại. Bạo động, bán mệnh đạo nhân nhìn đến giấy chát cửa hàng lão bàn. Nó oán độc hài hước nhìn chằm chằm bán mệnh đạo nhân. Mang theo giấy chát trong tiệm người giấy nhóm không chút do dự tàn nhẫn hướng hắn đánh tới, bán. Mệnh đạo nhân mặt đều tái rồi. Giấy chát chủ tiệm chính là đặc cấp tam tinh lệ quỷ. Những cái đó người giấy cũng không thiếu đặc cấp một tinh nhị tinh. Bạo động sau nguy hiểm đến cực điểm. Càng đừng nói còn có mặt khác lợi hại hơn năm xưa lão quỷ bị người sống hơi thở hấp dẫn. Đều ở dần dần thức tỉnh. Mau hồi tứ hợp viện. Bán mệnh đạo nhân tiếng nói đều biến thanh. Hắn bắt lấy Bạch Tiểu Thiên liền phải trở về chạy. Nhưng hắn này một xả lại không có khẽ động Tiểu Thiên. Bạch Tiểu Thiên lại là gắt gao nhìn chằm chằm ngõ lôi cổ khẩu. Trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, thập nguyệt thập nhật cũng nhìn phía bên kia. Trong tay màu đỏ tươi dù giấy lại là ở khẽ run, nắm lấy cơ hội. Augustus lại vào giờ phút này rít gào một tiếng. Sói chu chung nó cả người hồng mao thế nhưng nổi lên như nguyệt huy ngân bạch. Là người sói khiếu nguyệt, dẫn tụ ánh trăng, chẳng sợ bầu trời đêm bị nùng vân che đậy. Nguyệt huy còn tại lang mao thượng hiện lên. Ánh trăng chiếu rọi hạ hắn bên người mấy cái lệ quỷ thế nhưng bình tĩnh trở lại. Phảng phất hưởng thụ ánh trăng chiếu rọi, đuổi kịp ta. Augustus nhân cơ hội xông ra ngoài. Nhưng Mia cùng Aulin chậm đi một phách. May mắn bọn họ chậm. Bởi vì giây tiếp theo, một viên cam hồng viên đạn lập lòe tin tức ngày ánh chiều ta. Lôi cuốn nóng cháy độ ấm. Như rơi xuống thái dương trực tiếp oanh tới rồi Augustus trên đầu. Trong bóng đêm vẫn còn sót lại đỏ đậm quang ngân. Đụng chạm đến lệ quỷ sôi nổi phát ra thê lương thống khổ kêu rên. Khói thuốc súng tan đi. Bị viên đạn oanh đầu người sói nửa cái đầu ao hãm đi xuống. Tràn đầy tiêu ngân. Nhưng hắn lại không có chết. Sụp đổ sọ não bay nhanh phục hồi như cũ. Phát ra rắc rắc tiếng vang, Chu Hy Dương lạnh lùng nói. Augustus, trở về. Nếu không giết ngươi, Chu Đoàn, bán mệnh đạo nhân nhắm chuẩn này chục bánh xe biến tốc. Cùng thấy thân nhân túm Bạch Tiểu Thiên chạy qua đi. Thấy Chu Hy Dương trong tay bọn họ cũng không có đèn lồng sau hắn khóc không ra nước mắt gào nói. Thật không phải ta tắt đèn à. Ngươi chắn một chút, Chu Hy Dương không khỏi phân trần. Bắt lấy bán mệnh đạo nhân đem hắn hướng phía sau một xả, chắn. Chắn cái gì? Bán mệnh đạo nhân giống con quay dường như xoay nửa vòng. Một cái lảo đảo bị Hồng Cương đỡ lấy mới đứng vững. Hắn theo bản năng hướng phía sau nhìn thoáng qua. Cả người tròng mắt đều mau chừng ra tới, leng keng là xiềng xích kéo trên mặt đất chói. Tai tiếng vang, phác rào là gậy khóc tang run rẩy khi thấm người thanh âm, chỉ thấy một. Đen một trắng thấy không rõ khuôn mặt hai cái cao gầy thân ảnh lung ở sương mù dày đặc âm khí chung. Hướng bọn họ chậm rãi đi tới, ngõ lôi cổ bạo động. Kinh động hắc bạch vô thường. Này ngõ lôi cổ chỉ sợ liên tiếp âm phủ. Này tứ hợp viện là hắc bạch vô thường ở nhân gian một chỗ phủ đệ. Đúng là vì trấn áp nơi này. Hắc bạch vô thường thế tới rào rạt. Chỉ sợ không chỉ là vì trấn áp quỷ hồn, còn vì tập nã dẫn tới ngõ lôi cổ tội nhân. Quỷ sai không nghe đạo lý. Đem người hồn khóa đi xuống thẩm cái mấy ngày mấy đêm. Tự nhiên có thể biết được chân tướng, nhưng bọn hắn lữ khách cũng không phải là người bình thường. Ai biết âm sai khóa hồn sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Rối loạn, hoàn toàn rối loạn. Bán mệnh đạo nhân là như thế nào cũng không biết tình huống như thế nào tới rồi này bước hoàn cảnh. Mắt thấy hắc bạch vô thường càng đi càng gần. Hắn run rẩy tay từ hoàng bố bao trung lấy ra khối lệnh bài. Nhẫn tâm cắn chót lưỡi. Một búng máu xương mù phun ra. Bán mệnh đạo nhân sắc mặt cũng tái nhợt hôi bại chút nhưng hắn trên tay tàn phá lệnh bài lại lập. Lòe khởi quang mang. Chính là một cái triện thể, mao tử. Kim quang chiếu rọi, liên quan bán mệnh đạo nhân khuôn mặt đều nhiều vài phần trên cao nhìn xuống uy nghiêm. Đây là thần ứng chân quân chi lệnh, thấy chi như chân quân đích thân tới. Thần ứng chân quân làm việc, âm sai tránh lui. Thần ứng chân quân, tên đầy đủ, hạ mao địa tiên đến thật tam quan bảo mệnh vi diệu hướng tuệ thần hữu thần ứng chân. Quân. Chính là Mao Sơn Tông Thủy Tổ, Tam Mao Chân Quân trung vị thứ ba, có lị trị trăm quỷ, trấn âm cung chi môn chức tư. Giờ phút này chính vừa lúc gặp này chức, tuy rằng trước mắt hắc bạch vô thường không tính bản tôn. Hẳn là chỉ là một sợi ý thức, nhưng loại này âm sai cũng là không có khả năng đánh giết. Chỉ có thể lấy chức tư trấn áp, Tam Mao quân lệnh bài vừa ra. Hắc bạch vô thường nện bước tức khắc dừng lại. Nhưng mà bọn họ lại không có lui bước. Chỉ là có chút do dự. Này rốt cuộc chỉ là nửa khối lệnh bài. Hơn nữa Tam Mao quân là địa tiên. So ra kém Đại Mao quân xuất nhập quá hơi. Bổ ngữ thái cực. Tổng quát đông nhạc. Từ mệnh tư lộc có thể làm hắc bạch vô thường trần chờ. Lại không cách nào làm cho bọn họ lui bước. Chỉ là kéo dài thời gian thôi. Ta vốn dĩ tính toán, ít nhất chờ đưa tang thời điểm, lại dùng này khối lệnh bài A, bán mệnh đạo nhân lại phun ra một búng máu. Có chút hoảng hốt, lúc này mới đệ nhất vãn A. Ở hắn tế ra lệnh bài, ngăn trở hắc bạch vô thường thời điểm, Chu Hy Dương đi nhanh về phía trước, sắc mặt cực đoan ngưng trọng, rối loạn, toàn bộ ngõ lôi cổ hoàn toàn rối loạn. Từ đèn lồng tắt kia một khắc khởi, hết thảy đều hoàn toàn thoát ly khống chế, hắn muốn đi bảo hộ bính 250 mới được. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, 6 viên viên đạn lôi cuốn tịch dương ánh chiều tà bắn về phía tứ phương thiên địa. Ánh chung quanh một mảnh sáng ngời, phảng phất không phải ban đêm, chỉ là tịch dương tây hạ hoàng hôn, tịch dương bao phủ chỗ bạo động quỷ quái kêu rên. Không cam lòng trốn vào dưới nền đất chưa tới đêm khuya. Tịch dương còn tại, quỷ quái không được ra. Phanh, một viên đạn chính bắn dừng ở Augustus trước người. Đúng là cảnh cáo, thế cục biến hóa, Hiện tại không phải nội chiến thời điểm. Xì. Augustus che ở Aulin cùng Mia trước mặt. Lang trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quang. Nhưng thấy kia hắc bạch phương đông tử thần đều ra tới. Minh bạch cơ hội đã mất. Hắn không cam lòng lại phẫn nộ. Lợi chảo đạp toái mặt đất. Lớn tiếng rít gào. Chu Hy Dương. Bán mệnh đạo nhân cần thiết đã chịu nghiêm trị. Nếu không phải hắn phát rồ tắt đèn lồng. Như thế nào sẽ dẫn tới như thế hỗn loạn. Thật không phải ta làm. Bán mệnh đạo nhân thiếu chút nữa hộc máu. Mà Chu Hy Dương mặc kệ Augustus nói chuyện. Hắn vọt tới đằng trước. Vội vàng muốn đi bảo hộ bính 250. Đúng lúc này một đoàn tàn phá bóng ma hướng hắn giáp mặt vọt. Tới, cút ngay. Chu Hy Dương một quyền đi xuống không lưu tình chút nào. Đem Vân Lương Hàn từ bóng ma trung tạp ra tới, Thúy Đạo đâu? Hắn một phen sách lên Vân Lương Hàn cổ áo. Không có lữ quán bá báo. Vĩ độ Bắc 30 độ sáng lập giả không chết. Vân Lương Hàn hẳn là không có đắc thù. Chu Hy Dương tạm thời yên tâm, nguy. Nguy, này Vân Lương Hàn thế nhưng đầy người là huyết. Khắp cả người hỗn độn. Run rẩy không thôi. Hắn trong mắt tất cả đều là cực hạn khủng hoảng. Bóng ma không chịu khống chế từ hắn tai mắt mũi miệng trung hướng ra phía ngoài toát ra. Đây là tinh thần hoàn toàn mất khống chế dấu hiệu. Nhưng ở như thế hỗn loạn không xong dưới tình huống. Hắn vẫn không chịu khống chế mở miệng. Nguy hiểm. Bính 250 nguy hiểm. Chu Hy Dương trong lòng chấn động. Bất chấp giết chết Vân Lương Hàn. Chu Hy Dương véo khai hắn miệng nhét vào đi một khối tịch dương thạch. Phòng bóng dáng của hắn. Theo sau đem Vân Lương Hàn về phía sau ném đi. Vội vã hướng ra phía ngoài phóng đi. Chờ một chút. Nhưng lần này. Lại là thập nguyệt thập nhật ngăn cản hắn. Thập nguyệt tránh ra. Chu Hy Dương lòng nóng như lửa đốt thiếu chút nữa đối thập nguyệt thập nhật ra tay. Bính 250 có nguy hiểm. Không phải hắn có nguy hiểm. Thập nguyệt thập nhật lẩm bẩm. Quỷ khóc sói gào tạp âm chung Chu Hy Dương hoàn toàn không nghe rõ. Nhưng hắn cũng không cần nghe. Rõ, bởi vì liền tại hạ một khắc. Một cái khó có thể hình dung. Thật lớn bóng ma bao phủ mà xuống. Giống bóp tắt một cây tàn thuốc giống nhau. Nó nhẹ nhàng bâng quơ. Bóp tắt Chu Hy Dương dùng 6 viên viên đạn chiếu rọi ra tịch dương quang mang, chỉ một thoáng. Ngõ lôi cổ tĩnh mịch một mảnh. Những cái đó khóc thét quỷ nhóm phảng phất tất cả đều biến mất. Không còn có nửa điểm tiếng vang, cũng không phải hỏa a, khủng bố. Khổng lồ màu đen bóng ma bao phủ xuống dưới. Đối phương thanh âm chói tai vặn vẹo, như tờ giấy phiến cọ sát. Lộ ra một phần tiếc nuối, còn có hỏa sao trong bóng đêm. Chỉ có thể nhìn đến một đôi thật lớn. Hắc bạch phân minh, hơi cong người giấy đôi mắt. Một cái đôi mắt liền có một mặt cửa sổ xe như vậy đại. Ở nó trước mặt, sở hữu lữ khách đều như con kiến giống nhau nhỏ bé. Bọn họ sợ hãi, chấn động, ngửa đầu, trong não trống rỗng, hoàn toàn ngây ngốc. Nó nhìn quét sở hữu lữ khách. Ánh mắt xẹt qua những cái đó đêm đen tới đèn lồng hỏa. Cũng là nó cắn nuốt tắt còn có hỏa sao, nó lại lần nữa ù ù chấn thanh hỏi. Nhưng to lớn người giấy nói các lữ khách lại không cách nào nghe hiểu. Chỉ có thể nghe được lệnh người ra đầu tê dại, gần như điên cuồng tạp âm. Trước mắt có vô số ly kỳ vạn vẹo đồ văn cùng sắc thái hiện lên. Là tinh thần ô nhiễm. Phốc. Bán mệnh đạo nhân lại phun ra khẩu huyết. Trên tay lệnh bài hoàn toàn ảm đạm xuống dưới. Nhưng hắc bạch vô thường lại cũng không tiếp tục tới gần về phía trước. Bọn họ cũng giống sửng sốt giống nhau. Ngốc đứng ở tại chỗ thiên. Thiên, đây là thiên giai quái vật a. Trợn trắng mắt, bán mệnh đạo nhân run run này té xỉu ở trên mặt đất. Hiện trường duy nhất chịu tinh thần ô nhiễm ít nhất chỉ sợ cũng là Hồng Cương. Nó một tay khiêng bán mệnh đạo nhân một tay khiêng Bạch Tiểu Thiên. Trốn cũng đúng vậy hướng trở về tứ hợp viện, phanh. Viện môn khẩu thời điểm nó cùng một đầu thật lớn hồng lang đụng phải. Chỉ thấy này Hồng Lang cũng cả người run run, lang mao hỗn độn, lang mắt vô thần, miệng sùi bọt mép, hắn miễn cưỡng chở Mia cùng Ao Lin. Tiến tứ hợp viện nháy mắt liền sụi lơ đi xuống. Run rẩy một cái kính thở dốc, phía trước mới vừa cùng ma quỷ thương nhân làm thiền độ thư giải. Augustus căng đến thời gian hơi trường một ít, nhưng hiện tại cũng hoàn toàn chịu đựng không nổi, này. Đây là, hắn mồm miệng không rõ, phạm vào động kinh dường như, mãn nhãn đều là sợ hãi, tứ hợp viện khoảng cách ngõ lôi cổ khẩu so gần. Xuyên thấu qua kẹt cửa, hắn còn có thể nhìn đến cái kia khủng bố. Thật lớn người giấy, đây là cái gì quái vật? Thiên giai quái vật Chu Y Dương cắn chót lưỡi. Tim đập như nổi trống. Hắn trước mắt như kính vạn hoa tất cả đều là loang lổ sắc khối. Ù tai ong ong phảng phất tiếng sấm. Tịch dương ánh chiều tà bao phủ ở hắn trên người. Làm hắn miễn cưỡng chống đỡ được tinh thần ô nhiễm thiên giai quái vật. Là vượt qua đặc cấp, có thể so với đỉnh cấp lữ khách khủng bố quái vật. Lúc trước Úc Hòa Tuệ đỉnh cấp thời điểm, đúng là thiên giai năm sao. Vì cái gì lại ở chỗ này xuất hiện? Vì cái gì? Hắn muốn đi cứu bính 250. Bính 250 còn sống. Hắn cần thiết đem hắn cứu trở về tới. Run rẩy, Chu Y Dương bán ra một bước. Trái tim nhảy sắp nhảy ra ngực. Hắn vô pháp hô hấp. Khủng bố nguy cơ cảm cùng làm người điên cuồng chăm chú nhìn. Từ đỉnh đầu rơi xuống, Chu Y Dương không chịu khống chế. Run rẩy ngẩng đầu, đối diện thượng to lớn người giấy hai mắt. Người có hỏa sao, nó nhìn chăm chăm. Chu Y Dương quanh thân tịch dương ánh chiều tà. Mãn nhãn thèm nhỏ dãi, nhưng Chu Y Dương nghe không hiểu người giấy nói. Chỉ cảm thấy khủng bố tinh thần đánh sâu vào. Làm hắn gần như điên cuồng. Gì? Là Chu Đoàn. Mông lung gian. Chu Y Dương tựa hồ nghe tới rồi bính 250 thanh âm. Chu đội như thế nào che ở lộ trung gian a? Này cũng quá nguy hiểm. Chật bính 250 thanh âm. Trung khí 10 phần. Không có nửa điểm suy yếu cảm giác. Chỉ có một ít kinh ngạc cùng nhân tính quan tâm. Thiên gia giấy tới. Ta này có hỏa, bính 250. Không có việc gì. Chu Y Dương chỉ nghe thế cuối cùng một câu. Đương kia khổng lồ tinh thần áp lực từ trên người hắn rời đi sau. Hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi. Thân thể quơ quơ, nửa quỳ trên mặt đất. Vệ tuân hướng thập nguyệt thập nhật gật đầu. Thấy nàng mang theo Chu Y Dương. Mai Khắc Nhĩ cùng Vân Lương Hàn rời đi. Theo sau nhìn phía Vân Thiên Hà, Vân Thiên Hà cũng thất khiếu đổ máu. Cả người run rẩy, nhưng hắn lại là đầy mặt sùng bái. Đầy mặt vui sướng tê cười. Run rẩy tay, liều mạng dường như cấp vệ tuân chụp bức ảnh. Theo sau mới cũng không quay đầu lại chạy hướng về phía tứ hợp viện, lữ khách đều đi rồi. Cuối cùng là an toàn, vệ tuân thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó một chương trắng bệch to lớn giấy mặt chắn hắn trước mặt. Đầu người đại đen nhánh tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Màu đỏ tươi môi liệt đến bên tai. Cười kinh tủng khủng bố, hỏa giấy muốn nhưng to lớn người giấy lời còn chưa dứt. Nó toàn bộ giấy làm thật lớn thân hình thượng. Hướng về phía vệ tuân phương hướng. Đột nhiên ấn ra một cái thật lớn móc ấn ký, không phải ra a thô bạo thanh âm khàn khàn vang ở đen. Nhánh không trung, to lớn người giấy phía sau, ta muốn ra Tư Lạp. Lệnh người ê răng Tư Lạp tiếng vang lên, người giấy thân thể phá vỡ cái khẩu tử, rồi lại bay nhanh khép lại. Chỉ có một đạo màu đỏ tươi huyết sắc từ ấn ký chỗ hướng ra phía ngoài bay nhanh thấm nhiễm. To lớn người giấy không hề xem vệ tuân. Nó thu hồi đầu, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình trên người vết máu. Chạm chạm là ướt, lộng ướt giấy, thiên gia giấy bạo nổ. Thanh âm thê lương như kêu rên, điểm không đốt. Chúng nó thật sự hảo xảo a. Ồn ào đến ta san lại muốn rớt hết. Ma quỷ thương nhân oán giận thanh từ phía sau truyền đến, các lữ khách tất cả đều đi trở về. Tất cả đều đi trở về, vệ tuân nói. Một cái đều không ít, ở Bạo Nộ Thiên Gia giấy ý đồ xoay người sang chỗ khác. Cùng Lột Gia tiên sinh tư đánh khi, Vệ Tuân đúng lúc bậc lửa Phượng Vũ. Điểm này ngọn lửa tức khắc hấp dẫn Thiên Gia giấy quay đầu. Hướng Vệ Tuân phương hướng đánh tới. Vệ Tuân tức khắc lại tắt lông chim. Về phía trước đi đến. Không có ngọn lửa sau Thiên Gia giấy như là mất đi mục tiêu. Rồi lại có một tia bản năng. Đi theo Vệ Tuân bắt đầu về phía trước đi, ngươi sẽ không sợ sao? Ma quỷ thương nhân vòng lại đây. Kiêng kỵ sợ hãi nhìn mắt này khủng bố to lớn người giấy, chính mình bắt được Lột Gia tiên sinh khuynh. Hướng sau, ma quỷ thương nhân cũng có thể nhìn đến này đó khủng bố quái vật. Tưởng tượng đến cùng ngày chung ba trên xe, chính là này to lớn người giấy bái ở ngoài cửa sổ xe. Hắn hướng dẫn du lịch kỳ còn thọc người giấy mắt. Ma quỷ thương nhân liền san giá trị cuồng rớt, ta là rất sợ lữ khách này sẽ bất ngờ đã chết. Kia thật sự là quá mệt, Vệ Tuân ăn ngay nói thật. Nghĩ lại chính mình, là ta không nghĩ tới Thiên Gia giấy sẽ đem đèn lồng hỏa cũng tất cả đều hút đi, bất quá cũng may. Thiên Gia giấy cùng Lột Gia đồ tể hai cái cũng trấn áp ngõ lôi cổ sở hữu quỷ. Thậm chí liền hắc bạch vô thường đều kinh sợ ở ta cũng không nghĩ tới. Này ngõ lôi cổ xem như âm phủ dương gian cùng. Làm Thiên Gia giấy cùng Lột Gia tiên sinh đều có thể hiện hình, theo lý thuyết giống Chu Hy Dương. Bọn họ này đó đặc cấp lữ khách, là không có khả năng nhìn đến Thiên Gia giấy chúng nó. Thực lực không đúng chỗ, có thể uy hiếp đến. Cũng chỉ có giống Bách Hiểu Sinh cùng Lộc Thư Tranh bọn họ như vậy phong ấn thực lực lữ khách. Nhưng Vệ Tuân cùng Quy Đồ có tinh thần liên kết. Hai người bọn họ bị tinh thần ô nhiễm, Vệ Tuân cũng có thể thư giải trở về, mặt khác lữ khách phong. Ấn lực lượng tiến vào các hoài tâm tư. Bị kinh sợ một chút cũng hảo. Tỉnh phía sau làm yêu, này kế hoạch hảo hảo. Xem như một mũi tên thật nhiều điêu. Vệ Tuân duy độc không nghĩ tới chính là ngõ lôi cổ đặc thù, lần sau ta nhất định sẽ cẩn thận, Vệ Tuân làm kết cẩn thận. Úc Hòa Tuệ buồn bã nói. Hắn hiện tại đã biến thành hồ nhãi con. Cuộn tròn ở Vệ Tuân áo choàng. Cho Hà giận nghẹn khuất lấy hắn áo choàng xì hơi. Biên cắn biên ô ô lên án, người nói cũng chỉ là Triệu gia tới nhìn xem. Khó được Triệu gia tới một lần. Vật tẫn kỳ dụng sao? Ta lại không phải nói cái này sợ hãi, ma quỷ thương nhân vô ngữ, dù sao chúng ta còn không có xác. Nhận dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng. Huống chi, chúng nó đối chúng ta cũng có sở cầu, Vệ Tuân cười nói. Ta đây vì cái gì sẽ sợ hãi, ngươi thật là ai? Ma quỷ thương nhân là hoàn toàn chịu phục, không chỉ có là đối Vệ Tuân can đảm. Còn có hắn vượt qua thường nhân tư duy, thật không thể tưởng tượng. Người thế nhưng có thể nghĩ vậy loại biện pháp, ma quỷ thương nhân nhìn mắt bài đội Thiên Gia. Giấy cùng Lột Gia tiên sinh, lại lần nữa tán thưởng nói. Ngươi là như thế nào nghĩ đến? Vệ Tuân tựa thật tựa giả. Lột Gia tiên sinh mơ ước ngươi ra người. Ngươi đi ở phía trước. Nó đương nhiên cũng sẽ đi theo đi rồi, giờ phút này Vệ Tuân cầm trong tay Phượng Hoàng lông chim đi. Tuốt đàng trước, ma quỷ thương nhân cùng hắn sóng vai. Thiên Gia giấy chịu hấp dẫn theo sát ở Vệ Tuân phía sau. Mà Lột Gia tiên sinh bị Thiên Gia giấy ngăn trở. Đi ở cuối cùng, cái này tốt nhất xếp hàng trình tự. Cũng là bọn họ ở bên ngoài vòng vài vòng, mới rốt cuộc ổn định xuống dưới, thiếu tới. Ta vừa rồi đi mặt sau xoay, Lột Gia đồ tể cũng không có xem ta, ma quỷ thương nhân trêu chọc phản bác, kia có thể là Thiên Gia. Giấy chính là cái to lớn người giấy, quang xem bóng dáng nói cũng rất giống cái to lớn da người. Vệ Tuân nhún vai, dù sao không nói nói thật chính là, trong tay hắn còn cầm ra ảnh tiểu lừa, không hoàn chỉnh khảo hạch sẽ có bổ toàn khuynh hướng. Tỷ như kim đồng ngọc nữ muốn ở bên nhau. Tỷ như Lột Gia tiên sinh ở tìm mất đi ra, Vệ Tuân tự tin liền ở chỗ. Hắn biết chính mình thiêu Thiên Gia giấy sau. Được đến ngược lại là Thiên Gia giấy thưởng thức. Cho nên Vệ Tuân lớn mật phỏng đoán, Thiên Gia Giấy Nhất vội vàng tố cầu có thể là làm hắn dùng Phượng Hoàng lửa đốt rớt nó, mà không phải ăn Vệ Tuân. Giết Vệ Tuân linh tinh, đương nhiên, nếu Thiên Gia Giấy dung nhập đến dẫn đầu khảo hạch chung, kia nhu cầu có lẽ liền sẽ thay đổi. Không hề như vậy đơn thuần, nhưng hiện tại, chỉ cần Vệ Tuân san giá trị không về linh, Thiên Gia Giấy trong mắt bất biến hồng. Nó chính là hảo ở chung, mà Thiên Gia Giấy là hoàn chỉnh dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng ra tới. Quái vật. Lột ra đồ tể là không hoàn chỉnh dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng ra tới quái vật. Hai người thực lực so sánh với Thiên Gia Giấy thắng qua lột ra đồ tể, cho nên lột ra tiên sinh vô pháp lướt qua Thiên Gia Giấy. Sẽ bị nó ngăn cản. Chẳng sợ lột ra tiên sinh lại hung tàn khủng bố, đều không vượt qua được Thiên Gia Giấy tới. Thiên Gia Giấy ngược lại thành Vệ Tuân bảo hộ tường ta. Muốn chín thành, Vệ Tuân hướng ma quỷ thương nhân vươn tay. Vừa rồi ma quỷ thương nhân đi phía sau lưu một vòng. Khẳng định là nhặt thứ gì đi, ta chính là mạo bị lột ra tiên sinh lột ra nguy hiểm. Ta bảy ngươi tam, này sẽ ma quỷ thương nhân nhưng thật ra không nói cái gì hắn sẽ không bị lột. Ra, hai người cò kè mặc cả một phen. Cuối cùng đạt thành phân. Vệ Tuân 6. Ma quỷ thương nhân 4, này nhưng đều là năm xưa quỷ hồn. Ma quỷ thương nhân sảng khoái lấy ra một cái thủy tinh bình. Đem trong đó một lọ màu xám, chất lỏng, đổ hơn phân nửa cấp Vệ Tuân, ngõ lôi cổ quỷ đều bị trúng. Nó dọa choáng váng, ngay sau đó hắn lại lấy ra một cái chữ vật vòng tay. Trực tiếp ném cho Vệ Tuân, chúng nó hàng hóa cũng tất cả đều rớt đầy đất. Ma quỷ thương nhân hứng thú bừng bừng, một đôi mắt như ưng nhìn quét tứ phương, tựa như vào miễn phí siêu thị. Muốn đi, đại tranh mua, đừng nóng vội. Phía trước còn có rất nhiều, khi nói chuyện Vệ Tuân vẫn luôn khống chế tốc độ. Mang theo to lớn người giấy đi phía trước đi. Thân thể hắn thật sự quá khổng lồ, trực tiếp chiếm toàn bộ ngõ nhỏ. Càn quét qua đi không có bất luận cái gì quỷ hồn có thể may mắn thoát khỏi, Vệ Tuân đằng không ra tay. Ma quỷ thương nhân tựa như cần lao tiểu ong mật nơi nơi nhặt đồ vật. Lệ quỷ, tiểu quỷ, lão quỷ, còn có chúng nó bán vật phẩm. Tất cả đều không buông tha, đột nhiên Vệ Tuân mắt sắc. Nhìn đến trên mặt đất có điều màu đen xiềng xích còn muốn một cái màu trắng gậy khóc tang. Sấn ma quỷ thương nhân không chú ý, hắn lặng lẽ chính mình thu lên, đây chính là hắc bạch vô thường gậy khóc tang cùng câu hồn tác. Đương Vệ Tuân thu hồi này hai dạng vật phẩm khi, ngõ lôi cổ cách đó không xa, một tòa đại trạch viện chung, một cái người giấy phiêu lên, tham đầu tham não, tựa hồ muốn nhìn bên này trạng huống, đi. Vệ Tuân trước tiên nhảy bén chú ý tới. Hắn bậc lửa phượng vũ ném đi ra ngoài. Chỉ nghe xôn xao một thanh âm vang lên. Hắn phía sau Thiên Gia Giấy liền cùng cẩu dường như xông ra ngoài. Mắt thấy phượng vũ bay về phía trước có người giấy. Thiên Gia Giấy tưởng muốn cướp hòa. Lập tức bạo nổ. Một ngụm liền đem nó cấp nuốt, trực tiếp bị nháy mắt hạ gục bái tứ hợp viện môn trộm hướng ra phía. Ngoài xem tay già đời các lữ khách một run run, cảm giác chính mình trên cổ đều mạo khí lạnh, cảm giác chính mình chính là giết gà dọa khỉ kia chỉ. Hầu, người gặp qua dạng sáng không điểm quái vật sao, kia một ngày. Tay già đời các lữ khách bừng tỉnh gian nghĩ tới. Chính mình lần đầu tiên tiến thần quái loại lữ trình khi. Trực diện lệ quỷ sợ hãi, dẫn đầu khảo hạch, đều như vậy khủng bố sao. Chu Hy Dương tinh thần lại uể oải không phấn chấn. Hắn gục xuống mặt, lo lắng sốt ruột nhìn phía to lớn người giấy trước Vệ Tuân. Tưởng chạy nhanh dẫn hắn trở về. Bên kia quá nguy hiểm. Lại cảm thấy nếu là lao ra đi nói. Chính mình mới là sẽ tao ngộ nguy hiểm cái kia. Cả người đều không tốt, vô lượng thiên tôn. Nào có như vậy dẫn đầu khảo hạch. Bán mệnh đạo nhân thảm hề hề thở phì phò. Hai mắt vô thần. Này, đây là không có dung hợp đến cảnh điểm. Nguyên bản quái vật A. Muốn mệnh, này, này, bọn họ đem toàn bộ ngõ Lôi Cổ đều quét sạch. A Miêu, Mai Khắc Nhĩ sáu cái đuôi tất cả đều cấp dọa ra. Tới, đáng thương vô cùng vờn quanh chính mình. Giống cái đại miêu miêu cầu, sớm biết rằng, mẹ nó, chúng ta này ngõ Lôi Cổ cảnh điểm nhiệm vụ đi. Hoàn toàn vô dụng a, hắn lời này vừa ra. Sở hữu tay già đời các lữ khách đều mờ mịt, đúng vậy. Bọn họ phí tâm phí lực cùng quỷ mua đồ vật, làm trò chơi, đều vì cái gì? Không chỉ có là ngõ Lôi Cổ, Mia tiểu mẫu lang cũng tinh thần thất thường. Nói hai câu lời nói liền hỗn loạn một tiếng lang nức nở, phương đông tử thần. Ở kế tiếp lữ trình, khẳng định là sẽ ngăn cản chỉ bà đưa tang, nhưng thúy đạo hắn cầm phương đông tử thần binh khí. Tuyệt đối ảnh hưởng đến phía sau lữ trình. Cho nên chỉ ra đại viện người giấy mới có thể bay lên xem. Kết quả bị to lớn người giấy nháy mắt hạ gục. Các lữ khách yên lặng xem qua đi. Liền thấy kia to lớn người giấy lại về tới vệ tuân bên người. Ly vệ tuân tay, phượng vũ cũng dập tắt. Thiên gia giấy thế nào đều lộng không châm. Nó giống nhặt về cầu giống nhau đem phượng vũ phun cho vệ tuân, hỏa giấy muốn hỏa, nó ong thanh quát. Ngay sau đó cùng trời mưa dường như, đại lượng vật phẩm bùm bùm rớt ở vệ tuân trước mặt nha, vệ tuân kinh ngạc. Này thiên gia giấy còn rất tinh, thế nhưng có thể nhìn ra bọn họ ở nhặt trên đường rơi xuống đồ vật. Thiên gia giấy dứt khoát bẻ gãy nghiền nát, quét sạch toàn bộ ngõ Lôi Cổ, đem đồ vật đều nhặt về tới lấy lòng hắn. Không chỉ có như thế, này đôi đồ vật, vệ tuân còn nhìn đến cái bị xé thành mảnh nhỏ, thảm hề hề người giấy, đúng là cái kia bị thiên gia giấy nháy mắt hạ gục, ai nha. Này giấy lạn lạp, vệ tuân ra vẻ không biết nhìn hàng, liên thủ đều không chạm vào, giống đá rác rưởi tùy chân một đá, trực tiếp đem giấy cầu cấp đá tới rồi tứ hợp viện cửa, nếu này đề cập đến đệ nhị cảnh điểm. Hắn làm hướng dẫn du lịch chạm vào nói, chỉ sợ còn phải cấp đối phương chữa trị hào, đưa trở về, lại còn có không thể tiết lộ cho lữ khách, rốt cuộc giữ gìn cảnh điểm sao, nhưng các lữ khách nhặt được sau, lại sẽ không đã chịu hạn chế, bởi vì lữ quán phán định, đây là bọn họ ở cực độ nguy hiểm, trực diện thiên gia giấy cùng lột ra tiên sinh, dưới tình huống được đến. Là thực hợp lý, Chu Hy Dương run rẩy tay. Nhặt lên này đoàn ấn vệ tuân giấu giày rách nát giấy, ngài phát hiện chỉ ra đại viện đại quản gia. Trong nháy mắt, Chu Hy Dương trầm mặc, tác giả có lời muốn nói. Giả dối an bài chỉ bà, cùng quỷ chu toàn, chém giới, chơi trò chơi, lãng phí thời gian đạt được các loại tài nguyên, tin tức chân thật an bài chỉ bà. Trực tiếp nhặt được chỉ ra đại viện đại quản gia, Chu Hy Dương. Ngày mai giữa trưa thêm càng. Moa Moa. Cảm tạ ở 24 tháng 6 năm 2021 22 giờ 54, 48 đến 2021 06, 2 năm 23 giờ 28 phút 36 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sử Vĩnh Hằng Solaya một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử Cà di gà khối tới. Phi bằng hữu không biểu hiện nickname Nga một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử Bạch kim tiểu khổng tước hai cái. Phỉ, quạ quỷ, cư cư não kỳ, lãnh khinh hoa, nước biển lam. Di động cục dân chính, hành tung có độ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử, tiểu điểm điểm năm cái. Y 0211, tiêu chiến đã hồ ba cái. Người cố thượng giáo, nấu rượu mừng nhà mới hàn. Hào hai cái, trong mưa cầm dù, ba vòng, đầu ngón tay trời nắng. Thoải mái phong lưu, không có người nhận thức tô tiếu. Liên lưu ý. 25.107.177. Bọn họ là tình yêu trăm năm yên vui, tứ nhạt, độ vãn vãn, A Bảo, Luo Lua, Y Ánh, Cũ Thành, Lạc, Yêu Ta Ca Miêu, Ngâm Nhưỡng, Bạch Hạnh, Dưới Cây Đào Một Con Heo, Mạch Lê Quân, Một Con Cá, Miêu Ca, Điên Hồ Rơi, Uyển, U Ác Tính, Phổ Phổ Phản, 45.133.107. Một Mộc Cá Một, Băng Vải Thanh Hoa Cá, Mê Cốc Minh Nguyệt, Trúc Từ Từ, Sao Biển Thức Biển Sao Một Cái, Cảm Tạ Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tiểu Thiên Sử, Miêu Tiểu Miêu 337 bình, Tích Ghi 320 bình, Biết Biết 226 bình, Toàn Mông Công Đầu, Bình Đẳng Công Chính 206 bình, Trúc Đều 153 bình, Tô Huyền 139 bình, Chịu Bằng V Kép Bằng, LL 126 bình, Trứng Gà Xác Có Canxi 123 bình, Đặt Mình Trong Cục Ngoại 120 bình, Nhàn Vân Giã Hạc, Tử Kỳ 110 bình, Tiếu Khoai Tây Sớm Một Chút Về Nhà Tước Khoai Tây 108 bình, Thành Mộ 100 bình, Thận 96 bình, Đạm Y 89 bình, Ăn Đoạn Trường Thảo Miêu, Không Nghĩ Rời Giường, Đêm Trăng Vũ, Tiểu Miêu Điếu Ngư, Lạp Lạp Lạp 80 bình, Nguyệt Uyên 78 bình, Mạc Phương, Lãn Lãn Đờ Su Ái Nghê, Xấu Hổ Tương, Thuốc Đuổi Muỗi Dùng Tốt Sao, 70 bình, Lạp Lạp Lạp, Thủy Lạc 69 bình, Hoa Gian Vẫn Luôn Ngã, Mỹ Nhân Cốt, 68 bình, Thịch Thịch Thịch Đô Đô Nói Nhiều 67 bình, An Nguyệt Chi 66 bình, Trinh 65 bình, Hạp Đường Không Sợ Sâu Răng 63 bình, Không Có Tương Bao Mì Gói, Hôm Nay Có Văn Đổi Mới Sao, Tạc Thiên Tiên Nữ, Sáu Lục Tử, Tổ Quốc Một Đóa Cúc Hoa 60 bình, Thủy Thủy 58 bình, Khởi Danh Thái Khó 57 bình, O, chấm ngoặc kép chấm, O 56 bình, Sao Biển Anh Đào 54 bình, Lam Tinh, Tần Lĩnh Gió Thu, Lạc, Kha Đoàn 9, Sirius, Bai Du Quá Khích, Thâm Tuyết, 22.420.776. Phong Nhẹ, Rát Rát, Cây Ti, Con Thỏ Quân No Ấm Dương, Suy Thoái, Lâm Sơn Vọng Thủy, Bông Tuyết, Phế Tài Nháo Tâm, Diệp Mặc Lan, Cá Người Nào Đó Chính Là Không Nhớ Được, Từ Từ 50 bình, Mỗi Ngày 49 bình, Cha Công Quân Cặn Bã 48 bình, 477-47 bình, SSQ 46 bình, Cô, Si 45 bình, Ta Hôm Nay Liền Phải LV Hắn 43 bình, Sao Biển Thức Biển Sao, Nhật Quang, Miêu Có Thể Hái Sao Trời, Mars 1027, Ất Tuất, Kỳ Nam Đạo Quân, Tây Hà Tiếng Đàn, Một Chi Chi, Anh Sakura Hoa, Tư Phổ, cam màu cam, Điền Điền, La Y Y, Ta Không Nghĩ Cuốn, Trong Rừng Tẫn Nhiễm, Hoa Anh Đào Nghê Vẽ, Rực Rỡ, Không Biết Tên Tịnh Nhãi Con 40 bình, Lâu Kỳ 05, 39 bình, Cũ Thành 37 bình, Đại Khái Giống Phong 36 bình, Hủy Đi Nhà Ngươi Lâu 35 bình, QAQ, Nít Đại Đại Bụng Bụng Thịt Thịt, Nhà Trẻ Đoạt Cơm Đệ Nhất, Cầu Nguyệt, Mạc Vũ, Không Nhân Không, Tiểu Thất, Giản Tùy Anh, Thần Thám Oánh Oánh, Lão Bà Rán Rán, Nhược Tùng Thi, Hải Linh, Sadens, Khoai Sọ Viên, An Kỳ, 28.532.796. Nguyệt Nha Nguyệt, Vũ Hạ Hoàng Hôn, Là Ai A, Văn Nước Lã, Da Giòn Bí Đao, Mộc Mộc Tử, Trách Móc Liền Không Trách, Tần Bảo Xuyên Tiểu Khả Ái, Sáu Cái Hạch Đào, Miêu Tiểu Tinh, Không Cùng, Mê Cốc Minh Nguyệt, Cô, Hứa Tố 30 bình, Vô Tướng 29 bình, Bài Tựa Gạch Dưới 28 bình, Đêm Dài Vô Cương, Hani Bồ Đao Tương Trợ, Tiết Thanh Hoàng, Mặc 27 bình, Dùng Cái Gì Giải Yêu, Ta Có Rượu A Tương Đương 26 bình, Tâm Văn Đọc Chỗ 23 bình, Mênh Mang, Nước Gợn Không Kinh, Ơ Phu Phu, Vui Sướng Su Kem, Không Cười Miêu Ích, An Xanh Tương Đương Lương Thành, Noni Online, Nga, Nhân gian 7 tháng, Heo dâu Tây Vị, Abril, Chiết Trúc, Dịch, Miêu Bắc Bắc, Kình Lạc Ngân Hà, Đại Cát, Khúc Lương, Scotland Tiểu Hương Heo, Hạc Khi, Chẳng Lẽ Ta Muốn Đánh Ngươi Sao, Tím Nguyệt Điện Hạ, Bạch Kim Đào Stamomo, Phù Tô, Đêm Mưa Hơi Lạnh, San Hô Hải, Nói Năng Cẩn Thận, Tương Đương Si, Không Chi Du, Trốn Không Thoát Ngũ Chỉ Sơn, Ta Dẫm Lên Dưa Hấu Ra, Chăn Chăn, Văn Nhất Nhất, Rebecca, Đoán Mệnh Nói Ngươi Ngũ Hành Thiếu Ta, Ngọt Tổng Cái Đuôi, Màu Xanh Lá Thơ, Cư Cư Não Kỳ, Nhân Gian Loa Mầm, L, V Kép Lộng Lẫy Tinh Quang, Bán Hạ Hậu Phác Càng Cúc Hoàn, Trộm Du Chuột, Tiết Tiểu Dương, Như Lọt Vào Trong Sương Mù, Cổ Vân Chi, Huyền Vũ 14, Văn Đê Xuyên, Trung Ly, Cổng, Ách Gọi, Một Con Cá 20 Bình, Hòa Mộc, Chim Mênh Mang 19 Bình, Lui Tới Về Hề, Mặc Trần Kiếp, Tam Tam 18 Bình, Biển Hoa, Lang Gia 17 Bình, Khoai Viên Nhiều Hơn Bàn Nhược, CC, Ngưỡng Mộ, Khuy Nguyên, Kakashi, Ăn Được Nhiều Một Nữ 15 Bình, 22.617.162. Trường Hạ, Tím 13 Bình, Lý Bảo Bảo, Không Có Nickname 12 Bình, Trộm Ngủ Nướng 11 Bình, Bánh Khoai, Pina Colada, Rớt Hố Lúc Sau Ngồi Xuyên Nó, 33.347.504. Nấm Đầu, Ưng Đánh Trời Cao, Búi Nhàn, A Cửu, Gió Thổi Hạ Biết, Tiểu Đình Thâm Viện, Quân, A Bạch, Dân Phong Thuần Phác Ca Đàm Người, Mục Tử Hương, Bạch Tuộc Thiêu Nha, Vương Hâm Hâm, Rừng Phong Say, TVX Karasi, Loại Măng Tiểu Thần Tử, Hạt Thông Nguyễn, U Ác Tính, Bác Mạch Du, Gạch Dưới Ngươi Cười Như Thế Khinh Cuồng, Nhu Nhu, Miểu Lạc, Lưu Luyến, A Cầm, Cá Cá, Thiên Tài Lười Ai Hiểu, Loan Loan, Chưa Về, Sâm Mộc, Nam Kha Vọng Độ, Yin, Trúc Từ Từ, Bloom Chim, Hai Cái Tiểu Khả Ái, Tước, Mộc Tử Về, Di Động Cục Dân Chính, 1.433.223, Hiên Hiên Xoa Sẽ Eo, Rách Su, Già Lam, Trăm Năm Yên Vui, Vong Yêu Thảo, Về, Lôi, Trả Lâu Thuyết Thư Lâm, Hồi Mao Hamster, Cà Di, Lão Nạp Pháp Hiệu Giới Không A Còng, Giấc Mộng Hoàng Lương, Thinh, Cảnh Xuân Tươi Đẹp, Hoàng Nguyệt, Lạc Thành Vô Bạch, Si Ngô Gạch Dưới Tà, Sênh Ca, Quái Lực Thiếu Nữ, Ring Ring, Tranh Tinh, Say Không Về, Tu Di Kéo, Tranh Không Manh, Ngô Câu Sóc Phương, Giang Trầm Vãn Ngâm Khi, Sơn Chi Trà, Tìm Linh, Tô Cuốn Cuốn, Kiếm Hành Thiên Hạ, Diệp Nhưng, Toàn Nhãi Con, Đóng Cửa, Lạc Tịch, Overman, Tát Ách Mệnh Linh, 18.810.770, Kiếm Tuệ, Thanh Ải Có Vô, Cầm Cầm, Na Na, À Như Trên Eo Bạch Y Kiếm, Phương Với Tinh, Su Tư, Sở Niệm Toàn Ngân Hà, Pì Cây Tức Nhi Lạc Đát, Sương Mù, Quả Bưởi V Kép, Đường Vô Dư, 666, Cách Vách Ra, Một Chén Rượu Lớn, Tích Đồng, Tương Tư Chi Đầu, Sâm Miểu, Giai Muội Mio, Mị Mị, Vân Linh Hiểu, Mộc Khuynh, Chưa Ngữ, Tiệm Sách Trước Cửa, Ly Kỳ, Ám Giả Đế Vương Tạ Tinh Lan 10 Bình, Linh 7, Hề Phong, ZY 9 Bình, Hy 8 Bình, Lost, Hoa Tàn Liên Thành 7 Bình, Dục, Điên Con Thỏ Ngoan Ngoãn, Băng Vải Thanh Hoa Cá, Trì Mặt Rất Lớn 6 Bình, Tuyết, Lắp Lít, Hoa Linh Nhi, Thay Quyền Mê Cung, Mua Khoai Tây, Lâm Huyên, 9 Chỉ Hơi Lạnh, Có Miêu Bệnh, 38.542.598. Thất Nhặt Thất Thất, Tặng Giang Nam Một Chi Xuân, Kỳ Duẫn, 40.202.152. Đêm Dài Trạch, Quả Cam Trưng Bánh, Huyền Mái, Tuyết Chi Nhận, Crocodile, Lạc Thủy, Rút Không Được Thảo Loại Thảo Cơ, Ca lo, ai trộm ta thư, đương uống cạn một chén lớn. Nghênh chi, niwu, thoải mái phong lưu, tay áo chặt đứt tương đương. Châu Cari, heo heo hiệp, ta đã chết, dưới cây đào một con heo. N thứ phương, võ tàng cùng miêu, nếu không có ngày mai. Cái lẩu nữ hài, lại tây năm bình, hi hi hi hi hi tương đương. Miêu 66, tạ huyên náo 4 bình, mạc ai ta, 7 ngày, tiểu lạc lạc, quê cũ giang thêm, ca, không thích hợp tinh người. 123, mút một ngụm nãi mỡ, cá mặn lẳng lặng từ 3 bình, nát, về nhà ăn cháo, với rụt rè, như thế nào ngủ đều không đủ. Trường nhạc, một chén miêu, pi gạch dưới pi, y nha, sẽ không bán báo tiểu họa ra. Là ta không xứng, màu tràm đèn tín hiệu, linh đỉnh hai bình, không trung đình viện, sao yêu nhất hoa liên o. Sao, tương đương, nửa viên nguyệt, thịt ba chỉ, công tử, nguyệt lạc, ngày mưa, manh manh đát tiểu quý. Luật hợp, lang nhi a, đê, nguyễn nguyễn, vịt đầu, thêm hạ, nại á thác phổ, caprice, nguyên chạm, meruem. Mạch chanh lemon, tu kéo duy tư, 14, đầu tháng, đêm lăng tuyết, thủy não tiêu kim chịu, gấu trúc lý không kiêu ngạo, di ông có thần, trường hy, ra, bạch đào quả đào, lộc ngũ kỳ, nghiên cứu khoa học có nhân đường, lộ tây rét, mỹ miêu ở cốt không ở da, tiểu quái thú, hôm nay thương nhân ái tiểu thúy sao, di nhã một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.